Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 95, tình huống đột nhiên xảy ra. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn quý ngài đây đã yêu mến. Người đẹp tên là Nina đứng trên sân khấu cầm micro cười nhạt một tiếng. Lưu loát dùng tiếng Hoa Hạ nói chuyện. Nhưng mà sợi dây chuyền này công ty của chúng tôi cũng không có ý định bán ra. Đây là đang chê ít tiền hay sao? Vậy lại thêm 3.000 tỷ nữa. 6.000 tỷ có đủ hay không? Người đàn ông tiếp tục hô to. Quý ngài này, công ty của chúng tôi sớm đã có tuyên bố Hoàn Vũ Chi Tâm không bán ra cho bên ngoài. Vẫn xin ngài không nên quấy rầy mọi người. Một nhân viên đi đến trước mặt người đàn ông. Má nó, tôi cũng không tin còn có đồ vật tiền không mua được. Người đàn ông lớn tiếng đáp lại. Hôm nay tôi nhất định phải mua được sợi dây chuyền này. Mấy người nhanh chóng đưa một con số đi. Quý ngài, nếu như ngài còn tiếp tục như vậy, chúng tôi đành mời ngài rời khỏi sảnh này. Người nhân viên tiếp tục lên tiếng. Cút đi, nơi này không có chỗ cho mày nói chuyện. Anh ta bùng nổ đẩy nhân viên công tác xuống đất. Bùm, bùm, bùm, thấy cảnh tượng này. Hai người áo đen cường tráng nhanh chóng đi vào đứng trước mặt. Nhóm mấy người muốn làm gì? Mấy người dám đụng đến tôi một chút thử xem. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía hai người áo đen. Cạch, nói còn chưa dứt lời. Một người trong đó khẽ đảo cổ tay. Một bàn tay chém vào cổ của người đàn ông này. Mày, người đàn ông há to miệng. Chớp mắt ngã xuống đất ngất đi. Sau đó, một người áo đen nắm lấy vạt áo của người đàn ông đi đến cửa trang viên. Thật là ngại quá, các bạn, xảy ra chút sự cố. Hy vọng không ảnh hưởng đến sự hào hứng của mọi người. Ở trên sân khấu, Nina nhìn về phía khán đài khẽ khom người. Sau đó, tiếp tục bước đi tiêu chuẩn như người mẫu trên sân khấu để thể hiện Hoàn Vũ Chi Tâm với người xem ở xung quanh. Hả? Trong lúc cô ta chuẩn bị quay người về phía hướng đông, ánh mắt đột nhiên chấn động, ngay sau đó toàn thân run lên. Sau một chốc lát, cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy cô ta vô cùng kích động đi đến phía dưới sân khấu, sau đó trực tiếp tới vị trí của mấy người Lăng Túc Nhiên. Hoàn toàn không có phong thái cao quý trang nhã như trước đó. Bụp. Sau khi đi đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, trực tiếp quỳ xuống, sau đó run rẩy nói: "Ân nhân, rốt cuộc tôi cũng tìm được anh." Soạt, nhìn thấy cảnh này, hiện trường vang lên tiếng xôn xao. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Lăng Túc Nhiên. "Chuyện gì đây? Người xem ở đây có rất nhiều người đều biết thân phận của Nina. Đây chính là cô chủ của gia tộc uy tín lâu năm trên thế giới. Tuyệt đối là sự tồn tại đứng đầu kim tự tháp trên toàn cầu. Thân phận và địa vị bỏ xa đám cậu ấm cô chiêu ở thành phố Hải Trung những mấy con phố. Nhưng hiện tại, cô ta lại quỳ xuống trước một người đồng lứa. Tầm 10 người áo đen ở bên cạnh thấy cảnh này. Lúc này bước nhanh tới. Một người trong đó lên tiếng. Cô chủ Nina, cô, tôi không sao, không cần phải để ý đến tôi. Nina ngắt lời đối phương. Cô có quen tôi sao? Lăng Túc Nhiên cũng bày ra biểu cảm buồn bực nhìn về phía đối phương. Trong lúc nói chuyện, đưa tay đỡ Nina lên. Cô đứng lên nói chuyện trước đã. Mà hai người Lục Tần Nam và Thẩm Quang Khải đồng thời nhìn về phía phán quan. Chẳng lẽ đúng như tên này mới vừa nói là nhìn rất quen? Phán quan nhìn lướt qua hai người với ánh mắt xem thường. Giờ đã tin rồi chứ? Ân nhân, Nina gật đầu mạnh mẽ. Anh không nhận ra tôi sao? Vậy anh còn nhớ, một năm trước anh ở nước ngoài đã cứu được hai người hay không? Tôi nhớ ra rồi. Nina vừa dứt lời, phán quan hô lên. Anh quên rồi sao? Lần trước hai chúng ta đi thế giới ám vực, trên đường trở về sau khi làm xong việc, đã gặp được một đôi ông cháu bị người đuổi giết. Sau đó anh đã ra tay chém toàn bộ đám người kia. Hóa ra là cô sao? Hai người nhắc nhở, Lăng Túc Nhiên cũng xem như nhớ lại. Lúc đó, trên 100 tên tùy tùng bên người đôi ông cháu kia đều bị đám người phe đối nghịch cắt cụt tay chân. Thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Lăng Túc Nhiên nhìn không nổi nên đã ra tay chém tất cả mọi người của phe kia. Với anh mà nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Anh thật không nghĩ đến phải đòi đối phương báo đáp gì. Sau khi chém giết toàn bộ những người kia, anh cũng không nói được với hai người mấy câu đã rời đi. Anh cũng không nghĩ tới hai người mình cứu lúc trước lại là người của gia tộc ghét. Ân nhân, cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi sao? Mặt mũi Nina tràn đầy kích động. Ngay sau đó, bái lại với Lăng Túc Nhiên. Chính thức nói câu cảm ơn với ân nhân. Cảm ơn ơn cứu mạng của ân nhân. Đừng khách sáo. Tôi đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lăng Túc Nhiên cười nhạt một tiếng. Đối với ân nhân mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với tôi và ông nội tôi mà nói cũng là ân tình lớn như trời. Nina tiếp tục kích động đáp lại. Sau lần ân nhân ra tay cứu giúp cũng không để lại bất kỳ phương thức liên lạc gì đã rời đi. Một năm qua này, tôi và ông nội vẫn luôn thông qua đủ loại con đường tìm kiếm tin tức về ân nhân. Bao gồm cả triển lãm toàn cầu Hoàn Vũ Chi Tâm cũng là để phục vụ mục đích này. Tôi muốn thử vận may của mình. Không ngờ thật sự nhìn thấy ân nhân. Nếu như ông biết, nhất định sẽ vui lắm đây. Thật sự không cần khách sáo. Đó chỉ là việc nhỏ. Lăng Túc Nhiên lần nữa cười. Đúng rồi, ân nhân. Anh tới tham gia triển lãm này là vì sợi dây chuyền này sao? Trong lúc Nina nói chuyện đồng thời lấy Hoàn Vũ Chi Tâm từ trên cổ xuống. Tiếp sau đó đưa cho Lăng Túc Nhiên. Nếu như ân nhân thích, sợi dây chuyền này đưa cho anh. Hơ, xung quanh vang lên một loạt tiếng hít thở. Ai ai cũng trợn mắt há mồm. Một sợi dây chuyền chân quý như vậy mà cứ tiện tay tặng người khác sao? Không phải vừa nói không bán sao? Được thôi, đúng là bây giờ cũng không tính là bán. Người ta là trực tiếp tặng miễn phí. Tất cả mọi người dùng biểu cảm ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Lăng Túc Nhiên. Khóe miệng Thẩm Quang Khải giật mạnh mấy cái. Anh ta dốc hết sức lực muốn mua thứ này mà người ta hoàn toàn không thèm để ý tới anh ta. Nhưng bây giờ tiện tay đã tặng không? Phân biệt muốn chết. Đúng là cậu Lăng đến chỗ nào cũng có thể tạo ra kỳ tích. Thực không dám giấu giếm. Lần này tôi đến đúng là vì sợi dây chuyền này. Lăng Túc Nhiên cười thản nhiên. Chỉ là thứ quý giá như thế tôi cũng không thể lấy không? Cô ra một cái giá đi. Tôi chuyển tiền cho cô. Anh cũng không nghĩ Nina sẽ dứt khoát như thế. Trực tiếp đưa cho anh. Vậy không được. Nina lắc đầu mãnh liệt. Anh đã cứu mạng tôi và ông nội. Chúng tôi còn không biết làm sao mới có thể báo đáp ân tình của anh được. Nếu như để ông biết tôi còn lấy tiền của anh, ông ấy nhất định sẽ mắng tôi chết. Ông ấy, cẩn thận, Nina còn chưa dứt lời. Lăng Túc Nhiên lớn tiếng hô lên. Ngay sau đó, đưa tay quét ra một luồng gió lớn đẩy Nina sang một bên. Cách đó mấy mét, phập. Gần như là cùng lúc đó, một viên đạn ngắm bắn vào chỗ Nina vừa đứng trước đó. Nếu như không phải nhờ Lăng Túc Nhiên, bây giờ cô ta tuyệt đối đã bị bắn bể đầu. Bọn họ lại đuổi tới nơi này. Sắc mặt Nina trắng bệch, xoạt, nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc này hiện trường rối loạn lên, phần lớn sắc mặt của mọi người đều nhanh chóng thay đổi. Nhao nhao rời tiệc. Đáng chết, toàn bộ người áo đen ở xung quanh cũng bắt đầu chuyển động. Nhao nhao hướng ra bốn phía tìm kiếm vị trí của tay bắn tỉa. Dừm, dừm, dừm. Một lát sau, ba chiếc xe Hummer trực tiếp đâm vào trang viên rồi dừng lại. Ngay sau đó từ trên xe hơn 10 tên đàn ông vạm vỡ nhảy xuống. Trên thân mỗi người đều có hơi thở nồng nặc máu tanh. Trong tay bốn người vác một thanh súng tự động. Bằng, bằng, bằng. Sau khi bốn người xuống xe không chút do dự bóp cò với người áo đen đối diện. Cách chương.